Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, Thiếu Niên Chi Nộ. Khí cung cung chủ thân phần hạng gì tôn quý? Hắn không chỉ là khí cung cung chủ đồng thời còn là thần giới đệ nhất luyện khí sư, mà lại có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất luyện khí sư. Ở phía này trong vũ trụ cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể tại luyện khí nhất đạo lên cùng sánh. Vai, tại thần giới bên trong khí cung cung chủ luyện chế thần khí là vạn kim khó cầu. Có một kiện hắn luyện chế thần khí không chỉ là thực lực tăng lên, càng là tượng trưng một loại thân phận. Khí cung cung chủ đã nhiều năm không có đối ngoại luyện khí. Dù là vạn giới cường giả lại trông mà thèm, nhưng lại cũng là không thể làm gì. Bây giờ cái này khí cung cung chủ vậy mà chủ động yêu cầu vì Long Trần Vũ luyện chế một kiện thần khí. Thượng vị thần minh tại bình thường thần minh trong mắt cố nhiên coi là một phương cường giả, mà lại Long Trần Vũ cũng không phải hạng người bình thường là chém giết qua thần vương cảnh cường giả tồn tại, nhưng là tại khí cung trong mắt lại cũng bất quá là hơi chút cường đại một chút thôi. Thần vương cảnh cường giả tùy ý một câu có thể chấn động thần giới, nhưng là đối với khí cung lại cũng không dám quá mức làm càn. Huống chi Long Trần Vũ hắn vẫn chỉ là một tôn thượng vị thần minh. Ra ra người nghiêm túc, tiểu bất điểm kinh ngạc nhìn lấy thanh niên, ta bộ dáng này giống như là đang nhìn trò đùa sao? Thanh niên liếc tiểu bất điểm liếc một chút, tiểu bất điểm đánh đo một cái ra ra mình, phát hiện hắn tựa hồ thật không phải đang nói đùa. Cái này thầm trùng đem hai cánh dùng để luyện chế thành cánh hình thần khí ta có 90 phần trăm chắc chắn. Bất quá muốn ta giúp ngươi luyện chế món này thần khí, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thanh niên nhìn lấy Long Trần Vũ nói ra, tiền bối có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần tại vãn bối phạm vi năng lực bên trong sẽ làm hết sức. Long Trần Vũ nói ra, thanh niên cười nhạt một tiếng, yên tâm, vấn đề này đối với ngươi mà nói không có gì độ khó khăn. Ngươi hoàn toàn có thể làm đến. Long Trần Vũ nhìn đến thanh niên này nụ cười trên mặt không hiểu run lên, hắn cảm thấy mình tựa hồ rớt xuống trong hố. Ngươi về sau đụng phải đâm la qua trùng tộc, trên người bọn họ hai cánh ta đều muốn. Thanh niên nói ra, Long Trần Vũ vẻ mặt đau khổ không biết mình là nên khóc hay nên cười. Cái này khí cung cung chủ thật đúng là không làm làm ăn lỗ vốn. Thoáng cái đem hắn về sau thu hoạch cho bao tròn. Hiện tại ai nấy đều thấy được, chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc tất có một trận chiến. Cuộc chiến tranh này tất nhiên là khoáng cổ thước kim. Cho dù là trước đó diệt tuyệt thiên uy thần tộc trận chiến kia đều có vẻ không bằng. Mà xem như hỗn độn thạch tộc một nhóm lớn tay, đâm la qua trùng tộc tất nhiên cũng sẽ tham chiến. Cứ như vậy trên chiến trường đụng phải đâm la qua trùng tộc cơ hội cũng rất nhiều. Lấy Long Trần Vũ thực lực bình thường đâm la qua trùng tộc tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Cho dù là trùng đem cấp bậc số lượng thiếu cũng sẽ bị Long Trần Vũ chém giết. Đâm la qua trùng tộc hai cánh giá trị không thể đo lường. Nhưng là do ở siêu cường cá thể thực lực, làm đến muốn hoàn chỉnh lấy được đến bọn hắn hai cánh là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, tiền bối nói cái gì chính là cái đó. Thanh niên hơi hơi gật gật đầu, cho ta hai ngày thời gian, hai ngày sau đó sẽ cho ngươi một kiện hoàn mỹ thần khí. Long Trần Vũ cười gật gật đầu, cái này một vụ giao dịch nhìn như là hắn ăn thiệt thòi, nhưng là trên thực tế khí cung cung chủ đã là rất chiếu cố hắn. Dù sao cũng là khí cung cung chủ tự mình xuất thủ luyện khí. Chỉ là điểm này giá trị thì bất khả hạn lượng. Khí cung xuất phẩm thần khí tại thần giới bên trong danh dự vô cùng tốt. Huống chi là khí cung cung chủ tự mình xuất thủ luyện chế, uy có thể so với đồng dạng thần khí mạnh chỉ sợ hơn hai lần. Huống chi trừ tìm khí cung giúp đỡ bên ngoài, Long Trần Vũ thật đúng là tìm không thấy người nào cho hắn luyện chế thần khí. Không thể đem cái này đâm la qua trùng tộc hai cánh luyện chế thành thần khí. Dù là số lượng lại nhiều tại Long Trần Vũ trên thân cũng không có một chút tác dụng nào. Đại ca, người thật lợi hại a, liền những cái kia côn trùng đều có thể giết chết. Vì đối phó đám côn trùng này, ta khí cung thương nguyệt vệ đều tổn thất mấy cái đây. Tiểu bất điểm nhìn về phía Long Trần Vũ, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thương nguyệt vệ là khí cung trọng yếu nhất lực lượng phòng vệ. Thương nguyệt vệ trên thân đều là khí cung cường giả luyện chế xét thần khí. Chiến lực cực mạnh, liền khí cung thương nguyệt vệ đều tại cái này đâm la qua trùng tộc thủ hạ chịu thiệt thòi lớn. Rất khó tưởng tượng nếu là chư thiên vạn giới bên trong hắn trùng tộc đụng tới đâm la qua trùng tộc. Sẽ là hậu quả gì? Kính chi thần vương quả nhiên không có nói sai. Cái này đâm la qua trùng tộc thật là kinh khủng dị thường. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài một hơi. Công nhận mạnh nhất hỗn độn thời kỳ. Còn đều muốn liên hợp các tộc chi lực mới có thể ngăn cản đâm la qua trùng tộc tự nhiên là hung ác. Tuy nói đâm la qua trùng tộc tại hỗn độn đại chiến bên trong bại trận. Nguyên khí đại thương, trùng sao đều chỉ còn lại có một tòa. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng là cái này một phương vũ trụ thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Hỗn độn phá toái diễn hóa chư thiên vạn giới. Các tộc tranh chấp tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho dù là đối mặt nguyên khí đại thương đâm la qua trùng tộc đều là không gì sánh được khó khăn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Khí cung cường giả như mây. Ta chút thực lực ấy nào dám nói lợi hại. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Vạn thú cổ giới cơ hồ muốn diệt vong a. Vạn thú cổ giới bên trong, một đầu toàn thân vàng rực bỉ mông cự thú lo lắng nhìn lấy nơi xa. Ngay tại mấy ngày trước đó, đâm la qua trùng tộc xâm lấn vạn thú cổ giới. Cường đại vạn thú cổ giới đang thắt la qua trùng tộc đại quân phía dưới vậy mà không có chút nào sức chống cự. Ngày xưa cường đại vạn thú cổ giới đã đến diệt vong ở mép. Bỉ mông nhất tộc, vạn thú cổ giới vương tộc, trong trận chiến này cơ hồ diệt tuyệt, chỉ có chút ít bỉ mông chạy ra, nhưng là cũng đều là từng cái mang thương, đã không có lực đánh một trận, bỉ mông nhất tộc cũng không nghĩ tới qua chính mình sẽ như thế yếu ớt. Dốc hết toàn tộc chi lực vậy mà đều không cách nào cùng cái kia quái vật ba đầu chống lại. Bọn họ chênh lệch thật sự là quá lớn. Phong trùng đem, nước trùng đem, các ngươi hai cái đi săn giết hắn sinh linh, bỉ mông nhất tộc tàn binh bại tướng thì giao cho ta. Một đầu toàn thân hỏa diễm đâm la qua trùng, tộc cười hắc hắc, đâm la qua trùng tộc tam đại trùng đem. Chỉ là cái này tam đại trùng đem cũng đã đem vạn thú cổ giới nhấc lên một cái úp sấp. Chúng ta thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ bảy thành. Ở phía này đại thế giới bên trong tuyệt đối không có ai có thể làm gì chúng ta. Nước trùng đem, cười hắc hắc, miệng rộng mở ra, phía trước chính đang chạy trốn sinh linh nhất thời liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút qua đi. Thân thể trên không trung bạo liệt hóa thành một trận xương máu bị nước trùng đem nuốt vào đi. Đâm la qua trùng tộc bên trong trùng đem cấp bậc cường giả rất khó bị giết chết. Năm đó hỗn độn nhất chiến đại bộ phận trùng đem bị phong ấn. Đi qua vô tận năm tháng mới phá phong mà ra. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút ảnh hưởng. Chỉ có thông qua đại lượng nuốt huyết nhục mới có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Lúc trước thầm trùng tạm là quá vội vàng. Tại còn chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thực lực liền đi tìm Long Trần Vũ phiền phức. Mới có thể bị Long Trần Vũ dễ dàng như thế chém giết. Đến mức hiện tại nước trùng đem, hỏa trùng đem cùng phong trùng đem ba vị đã có đỉnh phong thời kỳ bảy thành lực lượng. Đơn độc bất kỳ một cái nào đụng tới Long Trần Vũ đều có lực đánh một trận. Cho dù là gặp gỡ thần tôn cấp bậc cường giả bọn họ đều chưa hẳn sẽ bị thua. lấy tam đại trùng đem thực đủ sức để tại thần giới hô phong hoán vũ. Tại không có thần tôn cấp bậc cường giả tỏa chấn vạn thú cổ giới bên trong, tự nhiên là muốn làm gì thì làm thực lực cường đại đến nhất định cảnh giới, trồng chất số lượng là không có một chút tác dụng nào. Vạn thú cổ giới ước vạn sinh linh cơ hồ diệt tuyệt. Bỉ mông nhất tộc chính chạy trốn tứ phía. Có thể nói vạn thú cổ giới đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này tam đại trùng đem chính là muốn đem cái này vạn thú cổ giới bên trong sinh linh toàn bộ hóa. Vì bọn họ đồ ăn về sau mới hủy diệt một phương này đại thế giới. Đối với sắp đến đại chiến tới nói, cái này vạn thú cổ giới cũng là một phương cực kỳ trọng yếu lực lượng. Có thể sớm đem giải quyết, trong tương lai đại chiến bên trong có thể bớt rơi không ít phiền phức. Thiên uy đung đưa, đột nhiên lăng không nhất kiếm, đầy trời kiếm mang chiếu nghiêng xuống. Tam đại trùng đem biến sắc, ào ào tế ra bản thân lực lượng ngăn cản. Một kiếm này uy năng kinh người, chí ít cũng là thần tôn cấp bậc cường giả mới có thể có được lực lượng. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Thiên uy tức giận, đột nhiên kiếm chiêu biến đổi, một thanh cự kiếm mang theo áp lực mênh mông trực tiếp chém xuống. Là thiên uy thần tộc, không muốn liều mạng, hỏa trùng đem hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái hướng tránh đi một thanh này cự kiếm. Tại cái này vạn thú cổ giới bên trong vậy mà cũng có thiên uy thần tộc tồn tại. Đối với năm đó cái kia tung hoành vô địch thiên uy thần tộc, tam đại trùng đem cũng rất kiêng kỵ. Thiên uy thần tộc không có một cái đơn giản, trong tộc từng cái đều là cường giả. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ thấp sinh dục năng lực, coi như chư thiên vạn tộc liên hợp lại đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ. Vượt giới công kích, tam đại trùng đem sắc mặt rất khó nhìn. Tại cái này vạn thú cổ giới bên trong mảy may không cảm giác được thiên uy thần tộc khí tức. Cái này lưỡng kiếm lại là vượt qua hư không vô tận công kích bọn họ. Đến tột cùng là ai? Vượt giới công kích đều có uy năng như thế. Nếu là bản tôn buông xuống, chẳng phải là sánh ngang thần vương cảnh cường giả. Tam đại trùng đem cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thần vương cảnh cường giả, cho dù là đang thắt la qua trùng tộc bên trong cũng không nhiều gặp. Cũng chỉ có ngũ đại trùng đẹp trai mới có thể chống lại. Cùng thần vương cảnh cường giả giao thủ, bọn họ còn không có sao mà to gan như vậy. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lan, bên trên bầu trời truyền đến bi bô thanh âm, tựa hồ là một đứa bé. Tam đại trùng đem kinh dị nhìn không trung xuất hiện một cái kia ước chừng 15-16 tuổi. Thiếu niên, thật sự là quá trẻ tuổi, nhưng là từ trên người hắn phát ra uy áp nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần run lên. Cái này là cỡ nào cường đại uy áp a? Dù là hắn không làm cái gì, tại cái này uy áp mạnh mẽ phía dưới toàn bộ vạn thú cổ giới đã bắt đầu sụp đổ. Thiếu niên này thật sự là quá cường đại, vạn thú cổ giới căn bản không chứa được hắn. Tiểu tử ngươi là nhà ai hài tử, ngươi không biết ngươi là tại nói chuyện với người nào. Tam đại trùng đem trong mắt hung quang lóe lên, không lan lời nói thì chết. Thiếu niên hừ một tiếng, chữ chết vừa ra, tam đại trùng đem thần hồn chấn động, một đạo kim sắc lôi đình trực tiếp đánh vào bọn họ trong thần hồn. Diệt hồn thần lôi, thiên uy thần tộc, ngươi, tam đại trùng đem vạn phần hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thiếu niên này lại là đến từ thiên uy thần tộc. Không, cái này diệt hồn thần lôi uy năng hạng gì kinh người. Tại cái này trong tay thiếu niên càng là hung mãnh, tam đại trùng đem thần hồn trực tiếp bị oanh thành toái phiến. Cuồng phong cuốn một cái, bọn họ thần hồn liền triệt để phai mờ, không còn có đoàn tụ khả năng. Trong khoảnh khắc chém giết tam đại trùng đem, sức chiến đấu cỡ này so với Long Chấn Vũ đều cường hãn hơn mấy lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.